Trên ngã tư đường Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi cùng với Địch Lễ Á đang sóng bay hành tàu. Nhi tử Uy Địch đang để cho Tạp Mễ Na chiếu cố. Hôm nay đi ra cũng là để mua rất nhiều thực tài đại bổ. Uy Địch còn nhỏ, đợi thân thể dài ra, phải ăn rất nhiều thứ. Chúng ta qua đoạn thời gian này trở về, Thiên Tế Sơn Mạch cũng không có bao nhiêu thực tài. Lâm Lôi cười nói, lần này mũ hẳn là đủ rồi. Đương nhiên vậy là đủ rồi. Nhiều thực tài như vậy, tổn hao chọn mấy ngàn vạn mặc thạch của chúng ta rồi, cũng đủ cho Uy Địch ăn 10 năm rồi. Địch Địa cười nói, so với tòa tòa Thái Lạc, thực vật Uy Địch ăn này có lẽ tốt hơn rất nhiều. Uy Địch bây giờ còn chưa biết nó có ca ca và tỷ tỷ đâu, chờ nó lớn lên hiểu chuyện sẽ lại nói cho nó. Lâm Lôi cảm thấy có nhi tử ở bên cạnh, vô luận công việc hay là tu luyện, cả người đều tràn ngập hăng hái. Trong lúc Lâm Lôi, Địch Lã thần thức truyền âm nói chuyện với nhau, trên đường quay về đột nhiên phát hiện một người. Lâm Lôi kinh dị nhìn bóng người xa xa. Chỉ cần là thành viên của Thanh Long nhất tộc đều có huy chương gia tộc, cũng có thể cảm nhận cảm ứng lẫn nhau được sự tồn tại của đối phương. Lâm Lôi chính là có thể cảm ứng được một người ở phía trước. Ở Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi đã đụng tới mấy tộc nhân Thanh Long nhất tộc, nhưng mà lần này Lâm Lôi lại đụng độ người quen. Lâm Lôi trưởng lão. Đối phương cũng phát hiện ra Lâm Lôi, liền thần thức truyền âm. Đặc Duy Lạp trưởng lão. Lâm Lôi cũng dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi và Đặc Duy Lạp giờ phút này đều biến ảo bộ dáng, lại là như lần trước chia lìa, bộ dáng biến ảo giống nhau, tự nhiên hai người có thể dễ dàng nhận ra đối phương. Đặc Duy Lạp cười đi tới, thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi trưởng lão, hơn một lần ngươi lại không cùng chúng ta đồng thời trở về, có chuyện gì xảy ra? À, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới tại Mật Nhĩ Thành một tháng thê tử của ta lại mang thai. Lâm Lôi cười cười truyền âm, lúc ấy ta bèn quyết định đợi sinh hài tử xong trở về cũng không muộn. Ồ, cung hỷ, cung hỷ. Đặc Duy Lạp trường lão liền truyền âm nói, Lâm Lôi trên mặt cũng tràn đầy nét cười. Đúng rồi, Đặc Duy Lạp trường lão, ngươi lần này cũng là bộ hộ tống kim trúc sinh mệnh à? Lâm Lôi dò hỏi. Trong tộc nửa năm một lần, lúc này mới nửa năm thời gian, như thế nào lại đến phiên ngươi? Không có biện pháp, 500 năm này trường lão tổn thất thực sự quá nhiều. Bây giờ trong tộc trường lão quá là ít, đại đa số đều đã tiến vào huyết chiến cốc rồi. Đặc Duy Lạp bất đắc dĩ nói, cho nên hộ tống kim trúc sinh mệnh trong tộc cũng đã mấy trường lão luân phiên hộ tống. Lâm Lôi chợt hiểu, 500 năm trước gia tộc tổn thất nghiêm trọng, Lâm Lôi rất rõ. Về phần rốt cuộc tổn thất bao nhiêu trường lão, Lâm Lôi chưa có hỏi chi tiết, nhưng mà ngay từ 200 năm đầu đã tổn thất 5 vị. Phòng chừng sau 500 năm, trường lão tổn thất cũng là phải quá 10 vị. Đặc Duy Lạp, các người bao giờ trở về? Chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị quay về, một đạo đi thôi. Lâm Lôi cười nói. Hả? Chúng ta ngày kia sẽ xuất phát. Đặc Duy Lạp cũng rất cao hứng. Lâm Lôi trường lão và ta một đạo xuất phát, ngươi và ta liên thủ vẫn có thể an toàn hơn nhiều. Được, sáng sớm ngày mốt gặp. Lâm Lôi nói, nhất định. Bất quá đến lúc đó, ngươi đừng có mà không đến đấy. Đặc Duy Lạp cười nói, lần này phải trở về chứ. Lâm Lôi cũng cười nói. Đã đến sáng sớm ngày mốt, cửa phủ đệ, Địch Lão ôm Tiểu Uy Địch cùng với Lâm Lôi, bối bối, hai người cáo biệt bọn Tháp La Xa. Tháp La Xa, các ngươi không cần tiễn nữa. Lâm Lôi cười nói, sau này phải thường xuyên đến đây, ta rất thích Tiểu Uy Địch đấy. Tháp La Xa cười nói. Bố bối cũng hà hà cười, đợi lần sau trở lại Uy Địch cũng trưởng thành rồi. Cùng bằng hữu cáo biệt, Lâm Lôi, Địch Ly Á, bố bối mang theo Tiểu Uy Địch liền trực tiếp đi về phía cổng thành. Mà một màn tràng cảnh này lại bị nhân ảnh trên cửa sổ của cao lâu phía xa xa nhìn thấy. Lâm Lôi bọn chúng tựa hồ muốn xuất phát rồi. Cửa Mật Nhĩ Thành, điểm tụ tập của nhân viên tình báo Bát Đại gia tộc. Đại nhân, ba người Lâm Lôi bế theo một đứa bé xuất phát, phòng trừng rất nhanh sẽ đến cửa thành. Ồ, ồ, cái trẻ con cũng mang theo sao? Xem ra thực sự là ra khỏi thành. Bất quá không cần vội, chậm rãi đợi đến khi thấy Lâm Lôi bọn họ xuất hiện ở cửa thành, sẽ đem chuyện này bẩm báo với 8 vị trưởng lão. Người vừa nói chính là một thanh niên mới nhìn rất hồn hậu và thuần phát.